Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 605, tội nhân hạ tràng. Đương nhiên, Cố Bảo Điền cũng theo đám phóng viên nói chuyện về sau. Hắn, Vương Viễn Khánh, Tần Đại Binh, Từ Trường Phong cùng Trương Tỏa trụ tại Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh bên ngoài nhịn 11 năm. Bọn hắn chậm chậm đem những cái kia vàng bạc châu báu bán thành tiền, đổi thành tháp quốc thường gặp kim sa cùng bảo thạch. Lại sau này, bọn hắn bị khám giới đội phát hiện, rốt cục nhận ưu đãi, tẩy trắng về nước, về phần Lộ Giải Phóng cùng Hạ Cường. Mãi đến Hoàng Thiện Bảo về nước mới phát hiện, bọn hắn thế mà đã sớm đổi tên đổi họ, định cư tại Ngụy Dương. Hai người bọn họ tại Ngụy Dương, ba người các ngươi đều tại Ngụy Dương. Dưới đài có người kinh ngạc hỏi, Cố Bảo Điền vịn cái bàn, hắn bắt đầu run rẩy lên, run trong loa đều không ngừng phát ra bén nhọn tạp âm. Hắn ở trên người mò tìm, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó hắn khả năng quên đi. Quần áo của mình đã tại trong phòng bệnh bị toàn bộ lột xuống tới. Hắn đã tìm không thấy gặp chuyện trước đó đồ vật. Ta nghe được hắn thở dài một hơi. Năm đó Tây Dạ Di chỉ khảo cổ người, bây giờ còn có mấy cái tại Ngụy Dương đâu. Đám phóng viên gặp hắn không có phản ứng, lần nữa truy vấn. Cố Bảo Điền kinh ngạc nhìn môi ở chỗ đó, môi của hắn mấp máy. Hắn hướng Văn Đình tự nơi đó nhìn một cái, sau đó nâng lên rung động thủ, nâng đỡ microphone, nói, hiện tại, chỉ còn lại có ta một cái, đó chính là trước đó còn gì nữa không? Ký giả theo đuổi không bỏ, là dạng này, các người có thể an tĩnh một chút sao? Thân thể ta vừa mới khôi phục, trong đầu ông trực hưởng, mang theo tờ giấy kia cũng không thấy, đại gia có thể cho vài phút, để ta hồi tưởng một chút sao? Nhưng ký giả tịch chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại bắt đầu huyên náo dậy tới. Hoa Man hướng ta nhún nhún vai, ta nhìn thấy Văn Đình tự cấp phục vụ nhân viên đưa cái ánh mắt. Người kia nhanh chóng đi đến trên đài, liên tiếp nhắc nhở mấy lần, để đại gia giữ yên lặng, chàng hạ chậm chậm khôi phục trật tự. Cố Bảo Điền nhắm mắt lại, hắn giống như tại gắng sức nhớ lại gì đó. Ta muốn theo Hoa Man nói hai câu, nhưng toàn bộ đại sảnh hiện tại đã lặng ngắt như tờ. Liền hô hấp thô trọng chút tựa hồ cũng có thể bị người nghe thấy giống như. Người quả nhiên là xã hội loại hình động vật, từ chúng tâm lý rất dễ dàng chiếm thượng phong hoặc là đều chật chật không nghỉ. Hoặc là muôn ngựa im tiếng, Cố Bảo Điền, dùng tên giả Cố Long Phi, nguyên danh Hoàng Thiện Bảo. Hộ tịch tên Vân Cương, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, Tây Dạ Di chỉ đội khảo cổ cộng tác viên công trưởng. Năm 1993 dắt bảo lần trốn Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh bên ngoài về sau. Tên hiệu tên là Đầu Cô, trong loa bỗng nhiên vang lên thanh âm, kia là Cố Bảo Điền đang nhắm mắt nói chuyện, hai tay của hắn đều đặt ở Thái Dương huyệt bên trên. Càng không ngừng vò động lên, tay kia động tác rất giống trước kia băng cassette máy chuyển động chụp hai cái quay đầu xoay tròn, sau đó còi bên trong liền cuồn cuộn không tuyệt địa bá xuất lời nói tới. Ngoặc kép chấm chấm, năm 2004, Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh Tây Bộ phân khu vực một lần nữa thuộc Tổ quốc. Cố Bảo Điền tổng 5 người bị khám giới đội viên phát hiện. Bọn hắn tự xưng từ còn nhỏ liền bị lừa gạt đến đây. Là nghe nhìn lẫn lộn, bọn hắn còn lập ra lừa bán nhân khẩu sư phụ, cùng phái nữ đồng bạn Tiểu Lục các loại hai người. Hồi đến quốc nội về sau, Cố Bảo Điền cùng 4 người khác tạm thời bị thống nhất an trí tại Ngụy Dương, để thích ứng xã hội, sau đó lại bị di chuyển đến Cát An, xử lý giáo sư công việc. 10 năm đằng sau, Cố Bảo Điền rời đi nguyên quán, quay về Ngụy Dương, đám phóng viên lại là rối loạn tưng bừng. Hắn tại sám hối, Hoa Man nói với ta đạo, Bạch Hồng Binh, nguyên danh Tần Đại Binh, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, Á Thổ Nhĩ tiểu học dạy thay lão sư, Tây Dạ Di chỉ đội khảo cổ cộng tác viên một trong. Tại Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh bên ngoài tên hiệu Lung Tử. 04 năm sau khi về nước, tạm tại Ngụy Dương an trí, sau được an bài tại Ngụy Dương quốc doanh xí nghiệp cấp dưới nhà máy công việc. Chết bởi trước đây không lâu lớn kiện nhà máy mưu sát án. Lữ Hiệp, nguyên danh Từ Trường Phong, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, dân binh, Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên, tại lĩnh ngoại tên hiệu Đại Hiệp. Về nước tại Ngụy Dương vượt qua thích ứng kỳ về sau. Mô phòng an trí ở Thiệu Dương ở lại, nhưng bởi vì bản nhân mãnh liệt phản đối, ngược lại an trí tại Ngụy Dương bên trong giới huyện. Hắn nghề nông, không nghề nghiệp, hảo hành hiệp trượng nghĩa, là chúng ta Tát Lôi Khoát Lạc về nước nhân viên bí mật người liên lạc cùng người tổ chức. Chết bởi năm nay phố xá sầm uất khu đấu súng sự kiện. Uông Khánh Sơn, dùng tên giả Thường Vĩnh Xuân, tên hiệu Lão Điểu, nguyên danh Vương Viễn Khánh, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên, tại lĩnh ngoại tên hiệu Quyển Mao. Về nước sau từ Ngụy Dương ngược lại an trí đến Tất Tiết. 08 năm quay về Ngụy Dương, một mực tại Hữu Thành ô tô đường dài đứng nhàn cư. Chết bởi năm nay Hữu Thành tiểu khu bắt cóc án giết người. Toàn Ngọc Nhiên, nguyên danh Trương Tỏa Trụ, Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên, tại lĩnh ngoại tên hiệu Huyền Minh. Về nước sau từ Ngụy Dương một lần nữa an trí tại Ngô Châu. Tại Thâm Sơn nghề nông, 13 đến 15 năm từng mấy lần bị Lữ Hiệp mời tới đến Ngụy Dương. Năm nay bạo bệnh chết trong nhà, hoài nghi là tự sát. Đây chính là giết người cướp của, chạy trốn tới Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh bên ngoài năm cái tội nhân hạ tràng. Cố Bảo Điền nói, hắn lời nói này rất đơn giản, nó cũng triệt để tẩy thoát ta cuối cùng một tia lo nghĩ. Gì đó đều đối mặt, gì đó đều không sai. Tát Lôi Khoát Lạc người đều đi vào qua Ngụy Dương, mà bây giờ cũng đều chết oan chết uổng. Giống như từ nơi sâu xa phải trả bản thân phạm tội ác giống như. Bất quá, ta còn có một cái nghi vấn, mà cái nghi vấn này rất nhanh bị cái khác ký giả ném ra ngoài. Đội khảo cổ những người khác đâu? Các ngươi đã tìm được chưa? Bọn hắn đều ở đâu? Ngô Đại Sư cùng Tiêu Sứ Quân đã cũng là đội khảo cổ thành viên. Vậy bọn hắn rời đi sa mạc sau hành tung đâu? Ngươi biết không? Cố Bảo Điền không có trả lời. Hắn nắm lại nắm đấm, dùng lồi ra then chốt tại Thái Dương huyệt thượng cực nhanh chuyển động. Có thể cùng chúng ta lại giải thích một chút sao? Chúng ta muốn biết cái khác cộng tác viên tin tức. Một sợi thanh âm từ trong loa phát ra tới. Sở hữu ổng ý người tựa như ước định cẩn thận. Đang nghe thanh âm một sát na kia đều ngậm miệng lại. Ngô Vạn Xuân, dùng tên giả Ngô Đại Bảo, người xưng Ngô Đại Sư, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên một trong, cũng là từng rơi vào hố trời người, rời đi sa mạc về sau, mang theo tiểu lang tử hướng khách Lạt Côn Lôn Sơn phương hướng lang thang. Sau này trằn trọc đến mang Ngụy Dương, chết bởi trước đó không lâu nương nương miếu sự kiện, tiểu lang tử, người xưng Tiêu Sứ Quân, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên, từng rơi vào hố trời, dung mạo đại biến, chết bởi nương nương miếu sự kiện. Tục truyền hắn đạt được có thể nhìn thấy người khác kiếp trước kiếp này năng lực. Nhưng cũng không biết loại này năng lực theo hố trời có hay không liên quan. Cố Bảo Điền gắng sức, hắng giọng một cái, thượng vệ dân, nguyên danh Hạ Cường, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, thợ mộc, thợ rèn, Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên, chia của sau cùng lộ giải phóng trốn đến A Lạc Thái khu vực. Một lần từng đi thuyền trộm vượt quốc cảnh, tại A quốc cảnh bên trong lang thang sau lại nhập cư trái phép về nước. Sau này bởi vì báo cáo phi pháp mỏ vàng vụ án, hắn được bảo hộ an trí đến Ngụy Dương Vân Đường trấn. Chết bởi trước đó không lâu Vân Đường Hoa Y Quỷ liên tục án giết người. Đỗ Kiến Sinh, Cố Bảo Điền vừa nói ra cái tên này, hội trường tựa như một giọt nước tung tóe tiến trong chảo dầu giống như sôi trào lên. Đỗ lão bản cũng vậy sao? Chính là cái kia bất động sản kẻ có thế lực sao? Hắn không phải tự sát sao? Hắn nữ nhi là cái thứ nhất chết tại thập ác án bên trong người a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.